Các bạn đang nghe và đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 20 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo và cũng là để ủng hộ cho Thanh Bình. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 20. Đương nhiên, quên cái gì thì quên, chứ dụ người ta tới phòng tài vụ quẹt thẻ thì không quên. Mộc Trần cũng nói sương khoái, mặc dù y từng đi diễn giảng không ít, nhưng những lần đó chẳng qua không khác gì đọc thuộc lòng, lần nào cũng như lần nào, máy móc phát chán. Hơn nữa người nghe lại là đám robot bu chi bị tẩy não, chẳng có gì đáng nói, chẳng có chút cảm giác thành tựu nào. Lần này thì khác, y thực sự nói thứ mình nghĩ, mình muốn nói, mỗi lời của y là sự thực. Sướng cái mồm lại khổ cái họng, thấy giọng hơi khàn khàn, mới nghỉ được 2 phút thì có một nhóm tới. Lần này do Đồng Trác và Lưu Bị dẫn đội, liền một lúc dẫn luôn hơn 100 người tới, cho thấy lòng tin vào Tổng Giám Đốc Lâm đã tăng mạnh. Giả Phương Phi hai mặt lập đánh Xuân Tình, giơ nắm đấm cổ vũ y. Hàn Ngọc Quý không người rót nước cho y. Đội ngũ hơn 100 người khi ở dưới lầu sớm nghe thấy tiếng hò reo trên tầng đồi. Qua bàn tán của người khác, biết vị Tổng Giám Đốc này danh bất hư truyền, ai nấy im lặng nhìn chăm chăm chờ đợi. Hết cách rồi, đành phải tiếp tục thôi. Có điều lần này Mộc Trần không còn cảm hứng rào rạt như vừa nãy nữa, bắt đầu gian lận làm việc hàng loạt luôn, tay chỉ liền 8 người. Anh, cả anh nữa, bước ra đây. Sở dĩ tôi chọn các anh là vì tôi nhìn thấy sự nghi ngờ trong lòng các anh. Các anh nghi ngờ cái gì? Chẳng qua là vụ đầu tư này có an toàn không, có kiếm được tiền không, đúng chứ? Tôi không thể trả lời anh, nhưng tôi có thể nói, anh theo đuổi một chuyện kinh doanh chính bản thân còn không tin, làm sao anh thuyết phục được người khác? Thế nên bây giờ anh có thể về được rồi. Cái gì mà bao hoa xích thố, cái gì mà miệng nở hoa sen, cái gì mà một tấc lên trời đều không đủ để hình dung ra cái miệng một khắc không dừng của Tổng Giám Đốc Lâm nữa. Y như ma quỷ nhập thân vậy, lại bắt đầu lây bệnh cho người khác rồi. Phản ứng dây chuyền do Tổng Giám Đốc Lâm gây ra chưa dừng lại ở đó. Đường Tây Dương, thành phố Đồng Quan, nhà hàng Hoa Phủ Gia Yến, khách khứa náo nhiệt chen lấn đầy nhà, bãi đỗ xe lại còn rất nhiều khoảng trống. Ai có kinh nghiệm nhìn một cái liền hiểu nguyên do của hiện tượng lạ này, đó là có người bao trọn rồi. Đúng, bao trọn, tiếp đái liền một lúc hơn 300 vị khách thì có hơi quá sức với Hoa Phủ Gia Yến. Phía nhà hàng phải huy động toàn bộ nhân viên, tầng 1, tầng 2 phải sửa thành khu buffet cao cấp, chuyên môn để chiêu đái vị khách càng lớn, thương vụ vĩ hằng. Nhóm đầu tiên đã chậm hơn so với dự kiến 1 giờ 10 phút, tiếp đó làm toàn bộ lịch trình hỏng bét theo. Phía nhà hàng nhìn thức ăn ê hề mà không có lấy một người, sợ tái mặt. Dương Mộng Lộ phụ trách nơi này chạy đá cửa tới mấy lần, liên tục gọi điện thoại tới công ty hỏi tình hình, còn nghĩ Mộc Trần làm hỏng chuyện đôi. Kết quả là nhận được tin tức làm cô bất ngờ. Hà Quy Ngọc ở bên kia kích động tới lạc cả giọng nói: Tổng Giám Đốc Lâm diễn giảng quá tuyệt vời, không ai muốn đi cả, thế nhé. Rồi vội vàng tắt máy luôn. Dương Mộng Lộ còn chưa kịp hồi tình thì lại thêm một tin tức chấn kinh nữa. Điện thoại do Đỗ Thân Hào gọi tới, mừng đỡ báo tin thu hoạch vượt xa dự kiến. Hắn còn luôn bồm than không có mặt ở hiện trường để nghe Tổng Giám Đốc Lâm phát biểu, kế hoạch phải điều chỉnh khẩn cấp. Dương Mộng Lộ quay vào trong, phía nhà hàng phải ổn định, nếu không người ta gọi điện báo cảnh sát thì muốn khóc cũng chẳng có nước mắt. Thực đối với người đứng ở tầm cao nhất định nhìn xuống chẳng quan tâm tới chi tiết nhỏ đó, vì ở đây là vụ lừa đảo mà thôi. Mục đích duy nhất chính là để những nhà đầu tư từ xa tới kia phải móc khẩu bao tham gia vào thao tác vốn của thương vụ bí hằng. Dương Mộng Lộ luôn cho rằng thực hiện được kế hoạch này sẽ rất khó, nhưng bây giờ nhìn tốc độ tiến triển, vấn đề không phải là chuyện lấy tiền của nhà đầu tư nữa, khống chế không đổi tiết tấu làm thay quá mới là vấn đề lớn. Tình thế bây giờ không có thời gian lập kế hoạch tỉ mỉ nữa. Cô bàn giám đốc lớn Lưu Dũng bận rộn tiếp đãi, mời người lên tầng 2, lại an bài xe đưa nhóm khách hàng đầu tiên ăn cơm xong tới nhà khách nghỉ ngơi. Chuyện này còn chưa làm xong thì nhóm thứ 3 đã lên đường. Mười mấy phút sau đón được nhóm thứ 3, lại là hơn 100 người nữa, đi bằng 2 chiếc xe khách lớn. Giám đốc lớn Tự Đạt dẫn khách hàng lên nhà hàng. Trong thời gian bọn họ ăn uống, Dương Mộng Lộ mới có thời gian nghỉ ngơi đôi chút. Thời buổi này làm việc tốt còn chẳng dễ dàng, huống hồ là việc lừa gạt móc tiền trong túi người khác. Đa số thời gian đám giám đốc lớn cũng phải phiền lòng vì KPI. Vậy mà hôm nay lạ lắm, người nào người nấy, bất kể là thu tiền hay giao tiền, làm sao lại hưng phấn như thế chứ? Rốt cuộc là nhà xảy ra chuyện gì? Giám đốc Từ, anh ra đây một chút. Dương Mộng Lộ vẫy tay, giống như muốn cần người giúp đỡ, gọi giám đốc Từ Đạt đang trò chuyện vui vẻ với khách hàng. Người vừa tới nơi đi nhanh ra ngoài hành lang của nhà hàng, lúc quay lại vẫn thấy Từ Đạt cười không khép miệng lại được. Đó đang là chưa ổn định lại trạng thái sau hưng phấn. Dương Mộng Lộ thấy chuyện này nhiều rồi, nhưng thường xảy ra với đám người bị họ tẩy não, bị lừa cho chóng mặt, chứ không phải là những giám đốc lớn này. Cô hỏi nhỏ, rốt cuộc ở công ty đã xảy ra chuyện gì? Tôi nghe nói giám đốc Lâm diễn giảng đặc sắc lắm. Hai già, không phải đặc sắc mà là tuyệt vời, siêu phàm. Từ Đạt vừa nghe nhắc tới chuyện này là lại phấn khích, tay chân vung vẩy, phát tiết hưng phấn dư thừa trong người. Chị Dương, nói thế này, ai, phải nói thế nào nhỉ? Đám người chúng tôi có thể xem như biết ăn nói lắm rồi phải không? Nhưng cộng toàn bộ đám người chúng tôi lại cũng không bằng một mình tổng giám đốc Lâm đâu. Không không, phải nói là chúng tôi còn không bằng cái móng tay của anh ấy. Thế kia à? Dương Bộng Lộ nhận ra một điều, trước đó đám này còn mở mồm ra là Tiểu Lâm, Lâm Tử, nhưng từ trưa tới giờ ai mở mồm ra cũng là một câu tổng giám đốc Lâm, hai câu tổng giám đốc Lâm, tôn kính vô cùng. Đúng là kẻ sĩ ba ngày không gặp phải nhìn bằng con mắt khác. Nhưng mà trình độ mộc trần ra sao Dương Mộng Lộ biết đất đó, nên không tin. Bài diễn giảng ra sao cô xem trước rồi. Anh quá lời, làm gì thần kỳ như thế? Ai, đó là vì chị chưa bao giờ thấy thần kỳ là thế nào thôi. Chị không tưởng tượng ra được đâu. Chúng tôi đã sức tô vẽ tiền đồ tươi đẹp, nói tài sản tăng giá, nhưng cậu ta mở miệng ra đã nói anh không hợp với vụ đầu tư này. Chị tốt nhất nên về đi, đợi vụ đầu tư khác của công ty. Thằng thường đuổi người luôn đấy. Không cần phải nói dối lấy một câu, vẫn làm người ta nghe say sưa. Nói tới về sau tôi chẳng hiểu nữa, thao tác vốn gì đó, nhưng mà mấy ông chủ từ các nơi tới thì hiểu hết. Xuống lầu một cái, không nói nhiều, mỗi người ít nhất mua 5 suất, không thì chạm nóc 10 suất luôn. Đúng là thủ tài chủ, dám vung một lúc mấy trăm vạn. Từ Đạt mặt đầy khao khát. Theo hắn thấy, tầm cao của tổng giám đốc Lâm vượt qua ngôn từ hạn chế của hắn rồi, không biểu đạt hết được. Tóm lại một câu thôi, tổng giám đốc Lâm không phải là người phàm nữa, mà là thứ gì đó khác rồi. Anh nói cái gì vậy? Đi đi, đến bản thân nghe còn không hiểu thì làm giám đốc cái gì chứ? Dương Mộng Lộ nghe hắn nói mà cũng chẳng hiểu thêm được gì, nên phất tay đuổi đi. Từ Đạt lúc này chẳng có chuyện gì làm, hắn không vui được, cười ha hả. Chị Dương, chị cần tìm hiểu đó thế làm cái gì? Tiền vào túi chúng ta còn chẳng phải là lấy bánh bao thịt ném chó, một đi không về. Dương Mộng Lộ vội vàng xịt một tiếng, bảo hắn chớ nói năng linh tinh. Hai người một trước một sau về phòng ăn. Dương Mộng Lộ đi lấy thẻ ăn đã chuẩn bị trước, dựa theo đầu người phân phối, buổi tối vẫn ăn ở đây. Lần tụ hội này bọn họ bỏ chi phí rất lớn, bây giờ xem ra hết thảy đều đáng giá. Cô nói cười duyên dáng đi qua giữa đám đông, thi thoảng đứng lại cùng khách trò chuyện vài câu. Với mẫn cảm nghề nghiệp của cô, nắm bắt được tâm thái chân thật của khách hàng, đứng lại hỏi thăm hai vị khách đứng tuổi về buổi diễn giảng hôm nay. Nghe được họ nói thế này: vị tổng giám đốc Lâm đó tuổi không lớn, có điều rất có bản lĩnh đấy. Đội chúng tôi mười mấy người làm khó cậu ta, vậy mà bị cậu ta nói tâm phục khẩu phục. Đương nhiên là có bản lĩnh rồi. Anh không biết tôi, trang phục của người ta trị giá mấy vạn rồi đấy. Có biết cái đồng hồ trên cổ tay cậu ấy không? Rolex phiên bản giới hạn đấy, trị giá tới mấy chục vạn. Chuyển sang mấy phụ nữ trung niên, có người đa sức khen tổng giám đốc Lâm đẹp trai, giá mà mình trẻ lại vài tuổi sẽ không bỏ qua. Thực thì có bà cô chuông hoa nói: cô đừng mơ nữa, mày đang hy vọng sinh ra được đứa con gái mỹ nhân. Nhìn thư ký người ta trẻ trung xinh đẹp thế kia, có mà để ý tới chị? Thế là hai người cạch mặt nhau luôn. Lại có một nhóm vào trong góc thì thầm to nhỏ như bàn chuyện tạo phản, thì đa đều là những người đã bỏ ra mấy chục vạn, đang tích cực thảo luận hợp tác với nhau. Vì tổng giám đốc Lâm nói rồi, công ty chỉ dẫn anh vào thôi, kiếm được hay không là ở anh, người ta bảo đảm cho anh không lỗ là hết sức rồi. Còn về phần lỗ hay không thì họ không hoài nghi, thực lực của công ty bảy đa đó, bảo chọn gói du lịch, bao gồm cả ăn ở thế này, nhìn một cái là biết công ty lớn rồi, lại thêm trình độ tổng giám đốc Lâm bày ra rõ đó. Nếu cả chuyện đầu tư anh ấy coi trọng mà mình nhảy vào còn thất bại, cũng do mình bản lĩnh không đủ thôi. Dương Mộng Lộ càng nghe càng kinh hãi, cô không ngờ rằng Tiểu Mộc lại trưởng thành nhanh như thế. Cho dù đội ngũ bọn họ làm công tác tiên kỳ rất tốt, ở mức độ nào đó mà nói, những khách hàng được đưa tới đây ngày hôm nay đều đã bị tẩy não một phần rồi. Nhưng muốn đạt tới hiệu quả này không thể. Vốn kế hoạch ban đầu của họ, tiểu mục chỉ là vật trang trí. Lão Lư nhìn chúng phong thái quý ông tiêu chuẩn của y, cùng vẻ đẹp trai hơn người đó. Còn bây giờ y lại thành sức hút chính của công ty. Người ta đặt niềm tin vào y chứ không phải là công ty. Còn những thứ phô bày thực lực tinh vi mà công ty chuẩn bị lại thành thứ đồ trang trí. Thậm chí nhiều người không bận tâm nữa. Cô muốn xem cái nhìn của từng nhóm khách hàng khác nhau, cho nên chú ý tới mấy người. Ai nấy vóc dáng lực lưỡng, tướng mạo dữ tợn, còn để đâu đậm. Trong đó còn có một người mặc quần cưỡi ngựa, hông đeo đoạn đao. Cô biết những người này từ Nội Mông tới, là thổ hào phát tài bằng khai thác mỏ. Đề tài bọn họ đang thảo luận cũng là Tổng Giám Đốc Lâm. Trước đó chắc chắn Tổng Giám Đốc Lâm đã cùng ngân hàng đào nợ. Thực ra đây mới là loại làm ăn một đồng vạn lợi. Ví dụ như dùng 1.000 vạn để vay vốn, với tỷ lệ 1:3 có thể vay được 3.000 vạn từ ngân hàng. Tổng giá trị tài sản cổ phiếu lên đến 4.000 vạn. 4.000 vạn này chưa đa, chỉ cần thu hút 10 khách hàng, mỗi người 100 vạn, kiếm được 10 người thế là hòa vốn rồi. Sau đó anh lại cần 1.000 vạn tiền mặt này, tiếp tục vay vốn từ ngân hàng, vẫn có thể vay được 4.000 vạn. Lợi nhuận hàng năm 300% là hoàn toàn bình thường, thậm chí còn có thể cao hơn. Như vậy chúng ta có đáng tin không? Tôi nghe kiểu đầu tư này độ rủi ro cao quá. Có chứ, nhưng nguy hiểm không phải là ở tiền mà là có hợp pháp hay không. Bố Nhĩ Ni, ông đừng dọa tôi đấy, tôi theo ông mới tới đây. Ông xem con người ông đi, chuyện hợp pháp ông làm không ra gì thì cũng là phi pháp. Nếu chuyện phi pháp mà ông làm tốt thì nó thành hợp pháp. Giống như chúng ta kinh doanh mỏ than vậy, đang kiếm tiền âm âm, còn mẹ nó, một cái chính sách chỉnh hợp tài nguyên cho ma đi xuống, chúng ta đều thành kinh doanh phi pháp hết. Gì? Đến gió với mặt trời còn là quốc hữu, nói gì tới than chứ. Đám người này nói chuyện oang oang, chẳng cần tốn công cũng nghe đó. Khi Dương Bồng Lộ tới phát thầy ăn còn bị mấy người họ trêu ghẹo. Một tên tay to không quên bóp mông cô. Dương Bồng Lộ đã khéo léo tránh đi rồi, không hiểu sao vẫn không thoát được. Mặc dù bên ngoài cô mỉm cười nhưng trong lòng lại mắng chửi. Dám sờ bà đây à, các người đợi tới lúc khóc gọi cha gọi mẹ đi. Đối với loại người này cô chẳng hề có chút thương xót nào. Có điều dọc đường đi nghe được ngày càng nhiều biểu hiện liên quan tới Tổng Giám Đốc Lâm, khiến cô có thêm một phần lo lắng. Một khi số tiền thu vào quá lớn, cuối cùng người lãnh đủ là thằng nhóc đó. Ôi, thằng nhóc đó sao không hiểu chuyện như thế. Cô không khỏi nhớ tới gương mặt xinh đẹp đang đỡ của Giả Phương Phi. Chắc vậy còn nguyên nhân nào được nữa. Hai trận doanh đối đầu với nhau, loại bầu không khí căng thẳng đó không phải người trong cuộc không cách nào cảm thụ được. Tổ chuyên án đã tiến vào trạng thái sẵn sàng xuất kích, lấy các phân cục đồn công an các nơi làm tiếp điểm, xây dựng lên một tấm lưới lớn, đang tìm thời cơ để tung lưới. Trên màn hình lớn của tổ chuyên án chia ra thành từng điểm tập kết, nơi nào cũng dày đặc xe cảnh sát. Cảnh sát đứng thành hàng trong phòng, chỉ cần đợi một tiếng mệnh lệnh sẽ chuẩn xác cắt đi những tụ điểm như thứ ung nhọt kia. 13 giờ, lực lượng cảnh sát từ vùng ngoài đã được điều động tới nơi, lần lượt từ ba hướng Chi Dương, Hoa Âm, Tam Môn Hạp tiến tới Đồng Quan, dừng lại cách Đồng Quan chưa tới 20 km đợi lệnh. Cùng lúc đó lại xuất hiện tình huống mới, nhân viên ở tụ điểm Kim Hoa Khải Việt bắt đầu phân tán, một phần phân chia tới nhà hàng Hoa Phủ. Hơn nữa trong quá trình nhận diện khuôn mặt, phát hiện ra mấy nghi phạm có tên trong danh sách giám sát trọng điểm của các tỉnh đều là phân tử đa cấp đã từng bị đả kích. Đám người đó phân tán có khả năng tạo thành ảnh hưởng không tốt, thời cơ bắt giữ chưa chín muồi, từ bỏ. 14 giờ, một tổ thực địa ý đồ tiến vào tòa nhà thương vụ Kim Hoa Khải Việt gặp phải cản trở, không cách nào liên lạc được với nội tuyến. Rốt cuộc đối phương có bao nhiêu người, bao nhiêu kẻ tổ chức, phương thức vận hành tương tận ra sao, có thể lấy được chứng cứ đủ sức thuyết phục không đều chưa rõ. Tổ chuyên án vì thế mà kiêng kỵ không dám hành động. 14 giờ 20 phút, người tố cáo của Tổng đội Công thương tỉnh truyền tới tin tức. Theo tin tức này nói, tổ chức đa cấp lấy danh nghĩa công ty thương vụ Vĩ Hằng đã huy động phi pháp hơn 2.000 vạn. Tin tức này được chứng thực từ cơ quan giám sát của Ngân hàng Nhân dân tỉnh, phát hiện nhiều máy post đăng ký với danh nghĩa thương vụ Vĩ Hằng, đầu tư Vĩ Hằng, đang thu tiền trong địa bàn tỉnh. Mà số máy post này có bao nhiêu cái, có phải còn có máy nằm ngoài tầm kiểm soát hay không thì vẫn là điều chưa rõ. 14 giờ 40 phút, cảnh sát nằm vùng 3326 truyền về tin tức có người rút đi hai người đại đầu, đại trùy. hắn hoài nghi Đỗ Thế Nào đang mật mưu bỏ trốn. Tin tức này có vẻ là sai lầm. Nhân viên thực địa Liên Cường đã bám theo hai tên tâm phúc này vẫn lang thang ở đồng quan, không có dấu hiệu gì đáng nghi. Một nhân viên thực địa khác là Mã Phong Hòa đã dẫn đội bám theo Đỗ Thế Nào. Hành vi của nhân vật trọng yếu này làm người ta khó giải thích được. Hắn mang hành trang gọn nhẹ rời tỉnh tới thành phố Nghĩa Mã, cách đồng quan 200 km. Bây giờ tổ chuyên án bắt đầu hoài nghi cây quan hệ của nghi phạm không được đúng lắm. Điển hình như Đỗ Thế Nào này, quan hệ của hắn với tổ chức đa cấp rất khó nói. Tới 15 giờ vẫn không có thêm tin tức thực sự giá trị để đưa ra quyết định. Ba vị chỉ huy của tổ chuyên án ngồi im lặng trong phòng, mắt nhìn màn hình không chớp, đợi manh mối mới xuất hiện. Từ chỗ bọn họ có thể nhìn thấy được hình ảnh giám sát công chính của Kim Hoa Khải Việt. Chỉ cách có một bước thôi, nhưng không cách nào tiến vào bên trong. Chuyện này cơm nửa sống nửa chín bất đổi. Diệp Thiên gãi đầu, không che giấu được lo lắng của mình. Nhân số tụ tập của đối phương còn nhiều hơn lực lượng cảnh sát, thành phần phức tạp, lại còn chưa đa hai nơi toàn là địa điểm cao cấp. Nhiều người đã vào, quá trình bắt giữ để xảy ra sự cố gì sẽ gây ảnh hưởng xã hội ác liệt, khiến cảnh sát phải do dự. Cảnh sát không sợ tội phạm, nhưng bọn họ sợ dư luận đứng ở tầm cao đạo đức hành xử tùy tiện. Nếu cảnh sát không ra tay, bọn họ sẽ nói cảnh sát là đám ăn không ngồi đôi, lãng phí tiền bạc nhân dân. Nếu nhẹ tay sẽ bị bọn họ nói là thông đồng với kẻ xấu, ăn tiền bẩn. Nếu dùng nắm đấm sắt đả kích, bọn họ sẽ chỉ trích cảnh sát chấp pháp bạo lực, thiếu văn minh, không khác gì thổ phỉ. Thế đấy, cảnh sát làm gì cũng sai, bọn họ không thể không làm, nhưng làm vẫn phải cố kỵ những ngôn luận đó. Vì bất cẩn một chút, người mang tội sẽ là họ. Vì đại cục, vì ổn định dư luận, cảnh sát sẽ bị mang ra khai đao. Đừng nói là cơm chưa chín, dù có là cơm sống vẫn phải nuốt thôi. Phạm Văn Kiệt lẩm bẩm. Ông ta nhắm mắt lại, có thể nhớ tới cảnh mấy lần đã vào bệnh viện tâm thần, dùng cảm xúc phẫn nộ không chỗ phát tiết đó để lấy dũng khí chém đinh chặt sắt nói: mọi người không cần phải có áp lực tâm lý, chưa tới lượt mọi người phải chịu trách nhiệm. Có tôi gánh bên trên, mọi người cứ mạnh tay mà làm. Cái thời buổi bây giờ, cảnh sát không có nhiều cơ hội hiến thân vì sự nghiệp. Nếu như tôi thực sự vì làm hết chức trách mà vẫn bị chất vấn, thì đó là vinh hạnh của tôi. Không cần do dự, chỉ cần phát hiện ra cơ hội là mạnh tay bắt lấy bọn chúng. Vâng. Diệp Thiên đứng dậy đáp lời. Có điều giọng hắn chẳng được kiên định, vẫn do dự hỏi chủ nhiệm Phạm: có nên đợi thêm hay không? Tình hình bên trong đó rốt cuộc đa sao vẫn còn chưa đó. Cả tòa nhà văn phòng nhân viên quá nhiều. Bây giờ 3326 không thể phát huy tác dụng, nội tuyến thì lại bị cầm chân trong tòa nhà, mục tiêu lại chưa thành hai nhóm. Chủ nhiệm Phạm, cứ đợi thêm nữa đi. Thời cơ vẫn còn chưa xuất hiện. Theo như nhiều biểu hiện của nội tuyến trước giờ, cậu ta là người thông minh, hiểu rất rõ vị trí của mình, thế nào cũng nghĩ biện pháp ám hiệu cho chúng ta. Lòng tin của Lạc Quan Kỳ dựa vào hành động lần trước của Tiểu Mộc khi phá vỡ cục diện bế tắc ở đồng quan, đó là chàng trai biết phải làm gì. Chủ nhiệm Phạm chỉ đành ngầm chấp nhận. Ông ta chuyển hướng đề tài: lời của tôi vẫn thế, có cơ hội mọi người không cần đắn đo, ngoài ra phải theo sát tiền của chúng. Tôi sợ sẽ có chênh lệch lớn với tin tức. Dù khoản thu hôm nay là phần lớn, là lần tập trung nhân viên lớn nhất, nhưng trước đó đội ngũ do các giám đốc lớn đưa tới đã phát sinh bao nhiêu khoản thu thì không xác định được. Diệp Thiên nói. Lạc Quan Kỳ bổ sung. Trong tổ chức kinh doanh đa cấp, việc xử lý tiền bạc khá chặt chẽ. Có người phụ trách chuyển khoản, rửa tiền, người thu tiền tuyệt đối không quản lý sổ sách. Nhưng mà việc thu tiền bằng máy post số lượng lớn thì không phổ biến lắm. Vì điều này liên quan đến việc thanh toán giữa các ngân hàng, vô hình chung sẽ làm tăng rủi ro. Nói cách khác, chúng ta vẫn còn một ngày công tác nữa à? Diệp Thiên hỏi. Kế toán cách ngày là phải thông qua ban quản lý của ngân hàng tỉnh, từ đó có thể truy dấu hướng đi dòng tiền. Lạc Quan Kỳ lắc đầu, phủ định phán đoán lạc quan của Diệp Thiên. Ông ta nói. Bọn chúng dùng bao nhiêu máy post, chúng ta còn không rõ. Một hành động bắt giữ lớn như thế này, chẳng may có kẻ ẩn nấp, kẻ lọt lưới, chúng ta muốn xin phép ngân hàng tỉnh đóng băng tài khoản sẽ không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa bọn chúng đâu chỉ dùng một loại thanh toán, có tiền mặt, giao dịch qua điện thoại ATM, ngân hàng trên mạng cơ mà. Sử dụng công nghệ cao đem lại rất nhiều tiện lợi, thế nhưng điều tra phá án tiến bộ thì tội phạm cũng thăng cấp. Diệp Thiên mím chặt môi. Toàn tỉnh chu bị thống nhất hành động tận hơn 2 tháng, nhưng trước cuộc hội chiến bị mắc kẹt, không biết tình hình phía địch, hắn đã có thể hình dung ra được khi hành động có vấn đề, chỉ kêu trách nhiệm tổ chức sẽ đổ lên đầu hắn, vì hắn là người chỉ huy trực tiếp. Tổ trưởng Diệp, lại có thêm một nhóm nữa đợi đi, nhân số chừng 80 người. Diệp Thiên nghe thấy báo cáo qua bộ đàm, lập tức ra lệnh truyền màn hình, nhìn thấy một nhóm người phấn khích lên xe, nhìn có vẻ là đi ăn cơm. Liên lạc tổ thực địa, bất kể thế nào cũng phải thiết lập liên lạc với nội tuyến. Thành bại ở đây, Diệp Thiên ra lệnh. Cùng lúc này, Mộc Trần toàn thân mệt nhoai, kiệt sức ngồi xuống. Mấy tiếng liền không chỉ nói liên tục, đi qua đi lại tiêu hao lượng lớn thể lực, mà đầu óc cũng phải luôn vận hành cao độ. Y lúc này đã là đèn cạn dầu đôi, chỉ muốn kiếm cái giường êm ái nằm xuống, đến nhúc nhích một ngón tay cũng chẳng muốn. Trái lại, Giả Phương Phi cười tươi như hoa, đến giọng nói anh cũng êm hơn thường ngày. Anh còn làm việc được không đấy? Mộc Trần gục mặt xuống bàn, cười như đống bùn nhão, thều thào nói. Tôi thực sự không chịu nổi nữa, còn bao nhiêu người? Còn một nửa nữa. Giả Phương Phi mỉm cười nói. Thế thì cô giết tôi luôn đi. Mộc Trần nhắm mắt lại. Giả Phương Phi uyên chuyển đi tới bên cạnh Mộc Trần, cúi người xuống hôn nhẹ lên má y, hai tay ôn nhu giúp y xoa bóp, dáng vẻ như người vợ hiền huệ chăm sóc chồng trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi. Làm sao em lỡ chứ? Không sao, em đã ăn bài bọn nọ đi ăn cơm trước rồi. Tại anh cả đấy, ai bảo anh ưu tú như thế, vốn dự định gặp mặt 20 phút mỗi lần, bị anh kéo dài đã cả tiếng. Đó nào phải là oán trách, đó đang là khen ngợi. Lúc này đến ngay cả Giả Phương Phi nhìn Mộc Trần cũng bằng đôi mắt lấp lánh. Thực sự không sao ngờ được, bọn họ chỉ kiếm một thi thân đẹp mã thôi, vậy mà lại nhặt được thứ bảo bối xuất sắc thế này. Trình độ diễn giảng đầu độc lòng người của y còn hơn so với bất kỳ thứ tài liệu đa cấp hay là thao tác vốn nào. Cô đi đa lưng y, xoa bóp vai, tay thi toàn lại si mê vuốt ve gò má y. Tổng giám đốc, em cứ lo anh không hiểu cách vận hành của công ty. Thực sự không ngờ anh giảng giải về gây quỹ đầu tư quá tốt. Mấy ông chủ lớn còn muốn tối nay mời đến anh để thỉnh giáo. Em thấy bọn họ thực sự có ý muốn đầu tư vào anh đấy. Anh nghe cho rõ nhé, là vì anh chứ không phải công ty. Cô ngốc à? Lý luận thì như thế, nhưng cơ cấu huy động vốn của ngân hàng có ai là kẻ ngốc đâu. Thao tác vốn kiểu đó đợi nào ngân hàng chịu cho vay. Muốn biến nó thành hiện thực, trước tiên là phải xử lý được quan hệ với ngân hàng. Nếu có tiền đề đó mà làm được thì tôi ít nhất thuộc thái tử đảng rồi. Nếu thế thì cần đầu tư làm quá gì, làm việc gì mà không kiếm được tiền. Mộc Trần tỉnh lắm, lừa người ta thôi, chứ lừa luôn bản thân thì ngu quá rồi. Đó là một lời nói dối đẹp đẽ, đã được bỏ bớt điều kiện thiết yếu mà thôi. Giống như cách kiếm tiền trực tiếp nhất chính là cầm AK-47 từ ngân hàng mà lấy. Nhưng tiền đề là anh có bản lĩnh lấy tiền xong còn mạng để đem đi tiêu kia. Giả Phương Phi vẫn từ đó đói áp người xuống lưng Mộc Trần, thủ thị bên tai. Còn lý luận đó đã là ghê gớm lắm rồi. Ý tổng giám đốc, trước kia rốt cuộc anh làm gì, vì sao lại bị đưa vào bệnh viện tâm thần thế? Người ta nói tôi bị tâm thần hoang tưởng, cô nói xem có giống không? Nhắc tới chuyện này là Mộc Trần ngồi bật dậy, nhìn Giả Phương Phi giọng điệu rất bất mãn. Đừng nói là gây quỹ đầu tư, cho dù cô muốn tôi nói chuyện cướp ngân hàng trung ương, tôi cũng có thể đưa ra được phương án chi tiết. Thế này còn bảo không giống hoang tưởng. Xoài ca trước mắt với bệnh tâm thần làm Giả Phương Phi tới hơi khó tiếp nhận, vẫn nói. Anh tìm thấy vũ đài thi triển tài hoa của mình rồi đấy. Lần này kiếm được còn nhiều hơn cả cướp ngân hàng đấy. Tim Mộc Trần giật đánh thót. Chết mẹ rồi, nãy mải bực phét quên mất mình có phải là kẻ lừa đảo đâu. Đừng để giả thành thật, mình bị gắn cho cái tội lừa đảo đấy. Hỏi gấp. Thu được bao nhiêu tiền rồi? 8 con số rồi. Nói tới đó, Giả Phương Phi không kìm được, xoay eo thon, động tác hết sức uyển chuyển, có chút tinh nghịch của thiếu nữ, cho thấy tâm trạng cô tốt thế nào. Cô ngồi ngay vào lòng Mộc Trần, tay phải ôm lấy cổ y, bờ môi tươi tắn động lòng ghé sát tới môi y, hôn như chuồn chuồn điểm nước, cổ vũ. Phấn chấn tinh thần lên, cố chút nữa, em thấy tiềm lực của đám người đó còn lớn lắm. 8 con số mà còn chưa biết thỏa mãn à? Mộc Trần nuốt nước bọt đánh ực, sợ rồi, lừa bao nhiêu tiền như thế, tính lên người ai đây? Anh sợ à? Giả Phương Phi rung rong mũi, yêu kiều nói, má kề má cọ cọ nhẹ. Sợ cái gì chứ? To gan no bụng, nhặt gan chết đói, ăn một bữa, tiếp tục làm. Mộc Trần che giấu, nhưng đó đang chỉ là mạnh miệng, chẳng phải đóng giả. Thế nhưng trong mắt Giả Phương Phi lại khác hẳn, phản ứng của y như vậy là điều hoàn toàn hợp lý. cô cũng không hoài nghi đồng bọn cùng chung thuyền giặc này nữa. Ở trong phòng thân mật chốc lát, hai người đứng dậy đi xuống tầng dưới. Lúc này toàn bộ nhân viên trong tầng đã bắt đầu tăng tốc ăn cơm trưa rồi. Cơm nước ở đây rất đơn giản, mỗi người một suất cơm hộp cùng với nước khoáng, ăn tại chỗ, ăn xong tiếp tục làm. Theo kế hoạch, tất nhiên Tổng Giám đốc Lâm cùng tới nhà hàng Hoa Phủ Gia Yến ăn cơm với khách hàng đôi. Nhưng khi vào thang máy, Mộc Trần nói với Giả Phương Phi: đông người như thế ăn cơm cùng họ không hay, lỡ chẳng may bọn nọ bám lấy tôi hỏi không ngừng, một là lỡ thời gian, hai là nói nhiều có sai sót. Chúng ta kiếm chỗ gần đây ăn chút gì đi, ăn xong về nghỉ ngơi. Vâng, theo an bài của Tổng Giám đốc. Giả Phương Phi hết sức vâng lời. Kỳ thực điều này cũng trúng ý cô, đám người đó dù sao cũng đã móc tiền thôi, không cần tốn công nữa. Buổi trưa người không đông, trong thang máy chỉ có thêm một nhân viên bảo dưỡng gật đầu chào hai người họ rồi đứng yên tĩnh ở bên đợi thang máy đi trong đại sảnh. Nhìn ngoài trời mặt trời như lửa, bên ngoài lại là sân xi măng. Mở cửa ra một cái quả nhiên là nóng hầm hập không chịu nổi. Mộc Trần vừa bước ra ngoài một cái là đụt đầu vào luôn. Thôi tôi chẳng muốn đi đâu nữa, hãy cô mua cơm về đi. Cũng được, anh ăn gì? Giả Phương Phi cũng chẳng muốn đi, nóng thế này ai mà muốn ra ngoài chứ. Hai suất canh mắc nôn, mì vani, cơm gà quay, bia cordon bleu, phải lạnh nhé. Còn lại thì cô cứ chọn, tôi thực sự là quá mệt rồi, ăn tùy tiện một chút là được. Mộc Trần uể oải nói, tùy tiện theo tiêu chuẩn đại thiếu gia cũng không phải qua loa. Giả Phương Phi không ngại, còn nhón chân lên hôn Mộc Trần. Vậy anh lên lầu nghỉ ngơi đi, đợi chút em về ngay. Ờ, nhanh chút nhé, tôi lên ngủ một chút. Mộc Trần ngáp dài, Giả Phương Phi đứng ở đại sảnh đợi tới khi Mộc Trần vào thang máy rồi mới chạy nhanh ra bãi đỗ, lái xe đi mua đồ ăn. Thế là tranh thủ được thời gian đôi. Khi thang máy lên tầng 2, nhân viên bảo dương kia lại đi vào. Mộc Trần nói ngay: ám hiệu. Ám hiệu gì? Nhân viên bảo dưỡng ngỡ người. Nhìn một cái là tôi biết anh thuộc loại gì, đóng giả chẳng giống gì hết. Có nhân viên bảo dưỡng thang máy nào mà lại đi cùng khách xuống lầu không? Mộc Trần mắng: ai, bên trên thúc gấp quá, tôi lo không có cơ hội đành phải vậy. Nhân viên bảo dưỡng mừng lắm, giống chiến hữu cứu biệt trung phung, đưa tay ra bắt tay Mộc Trần nắm rất chặt. Đồng chí, rốt cuộc tôi cũng gặp được cậu rồi. Bớt mồm mép lại đi, cái tên chọc đầu đâu rồi, tôi không tin anh. Mộc Trần phòng bị. Người kia thì có chuẩn bị trước, nói: đầu chọc nói, bảo cậu nghe tôi, không nghe bóp chết cậu. Câu này không hữu hảo gì cả, hắn nói với chút e dè, không ngờ Mộc Trần nghe xong thì mặt lại tươi hơn hớn. Đúng ám hiệu rồi, người mình, người mình. Ai, tôi nói này, sao các anh còn chưa bắt chúng đi, tôi không đóng giả được nữa đâu. Xuyệt. Người kia đặt tay lên môi, thang máy vừa tới tầng 11 liền kéo Mộc Trần ra. Đây là một tầng chưa được cho thuê, hành lang u ám, bọn nọ vào đại sảnh vẫn còn nguyên chỉ xây thô. Vừa mới vào một cái, ui ra, cả một ổ nam tử để đâu kéo tới, bởi lấy Mộc Trần cứ như đám sói đói vậy. Cái tầng này chưa được hoàn thiện, mùa hè nắm đuôi mũi, nóng được vô cùng, tên nào tên đấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mặc áo bao lỗ trông đến là tởm. Mộc Trần thấy người ta nhiệt tình với quanh mình thì kinh hãi nhảy ra sau, khác nào đám mèo thích chuột không. Hai tay dựa ra phía trước ngăn cản bọn gia nhân đó tiếp cận. Cả đồng chí vất vả rồi, tôi đại biểu cho tổ chức thể hiện sự kính phục cao nhất với mọi người. Cả đám ngơ đà dừng lại nhìn nhau. Người đứng đầu hỏi: cái gì, cậu đại biểu cho tổ chức nào? Tổ chức đa cấp. Mộc Trần cười ha hà, vừa cười được hai tiếng thì ngưng bặt. Cái đám kia chẳng ai cười cả, gơm gơm nhìn y với ánh mắt bất thiện, làm y sắc mặt cũng không tốt, mắng: chẳng có tí hài hước nào cả, vô vị. Quan cho chúng tôi, chúng tôi không biết hài hước đấy, nhưng mà trốn ở đây đã một ngày một đêm rồi, cậu nghĩ còn chút tế bào hài hước nào còn sót lại không? Người đóng giả nhân viên bảo dưỡng giải thích, không dám đùa với Mộc Trần, hỏi ngay tình hình, hỏi một phát là cảm giác hài hước tới ngay. Bọn chúng có bao nhiêu người? Không còn ai hết, cơ bản đi cả rồi. Thu được bao nhiêu tiền rồi? Làm sao tôi biết chứ? Ai phụ trách thu tiền? Chủ mưu là ai? Cái đấy tôi càng không biết. Này đồng chí, tôi nói này, cậu làm nội tuyến kiểu gì thế hả? Chỉ ngủ với nữ nghi phạm nào thì không biết cái gì hết à? Ồ thế các anh biết nhiều hơn tôi hả? Còn hỏi làm gì nữa? Chỉ vài câu là hai bên đều nghẹn, xem ra giao lưu với nhau không dễ dàng. Cả một đám cảnh sát thường phục tức đỏ mắt trừng trừng nhìn nội tuyến, không ngờ là cái dạng vô dụng như vậy. Mục Trần cũng tức giận, còn mẹ nó, sao phải tới cả lũ ngu thế này, không hiểu bọn đa cấp hoạt động thế nào à? Toàn hỏi những câu ngu dốt, bọn chúng mà dễ dàng tiết lộ ra mấy điều đó thì cần quá gì tới mấy người nữa. Cục diện căng thẳng một cái, nhân viên bảo dưỡng đẩy mấy người anh em kia ra. Ở đây trừ hắn là biết một chút về vị nội tuyến này, biết y tự nguyện tham gia vụ án, là nội tuyến đỏ lập hồ sơ. Những người khác hiển nhiên có y là kiểu nội tuyến được chiêu dụ. Hắn lấy điện thoại ra gọi cho 3326, nhỏ giọng thì thầm một lúc, sau đó đưa cho Mộc Trần. Điện thoại của ngốc đản, anh ấy muốn nói chuyện với cậu. Mộc Trần hừ mũi, vừa mới nhận lấy di động là mắng ngay. Ngốc đản, tên chó má anh ở đâu đấy hả? Bất chỉ bất giác, khí chất thù phì trên người Mộc Trần càng lúc càng mạnh. Nghe giọng điệu thì đồng chí bên kia khá tôn kính y. Trò chuyện chốc lát, Mộc Trần ném di động trở lại, đưa tay ra. Đưa đồ đây. Nhiệm vụ của bọn họ thực ra chính là thế. Bốn chuyện này không dễ, vì có tính nguy hiểm cao, sợ đội tuyến từ chối, cần phải làm công tác tư tưởng, không ngờ y lại còn chủ động đề xuất như thế. Nói tới đưa đồ liền có thứ hay để xem, micro kẹp áo được thay đổi, đồng hồ đeo tay đổi kiểu, di động bị cạy nắp ra gắn thiết bị vào. Lại còn buộc thứ gì đó lên bắp chân Mộc Trần, dùng băng dính quấn lại, toàn là thiết bị thu phát tín hiệu từ xa, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra là làm giả. Chẳng biết nội tuyến có hiểu hay không, nhưng trong mắt cảnh sát đây là chuyện rất nguy hiểm. Nếu như bị đối phương bắt tại trận, đánh cho nằm liệt giường vẫn là nhẹ. Người đóng giả nhân viên bảo dưỡng căn dặn. Chủ yếu là nơi thu tiền, cậu cố gắng chụp được mặt người cùng với dấu hiệu của các máy post. Trước khi chúng tôi tổ chức hành động, cố gắng tránh bọn chúng che giấu hoặc tiêu hủy chứng cứ. Mộc Trần gật đầu còn hứng thú xem xét mấy thứ gắn lên người. Cảnh sát đứng đầu thấy y như đứa trẻ con tò mò với đồ chơi mới, độ đàng không hiểu tình thế của mình. Thằng nhóc này còn non quá, hắn không đành lòng. Người anh em phải hết sức cẩn thận đấy, nếu xảy ra tình huống đột phát, chúng tôi khả năng không kịp ra tay đâu. Tôi biết mình đang làm cái gì. Hiện giờ hai mấy người trong cái tầng đó coi tôi là lão đại, tôi bảo sao nghe nấy. Mộc Trần xem thường. Bọn chúng đều nghe cậu quá. Cảnh sát đứng đầu không hiểu. Chứ còn sao nữa, các anh mà tới muộn một ngày nữa, đoán chừng tôi tự biến mình thành giáo chủ của cái tổ chức này mất. Mộc Trần thầm đắc ý. Với y mà nói thì chuyện này cũng nhiều thú vị. Đối với người học cái môn tâm lý học biến thái mà nói, cơ hội có được thực tiễn thế này không nhiều, mà sân khấu sử dụng kiến thức càng ít. Thôi chẳng nói nữa, bị kia ngậm miệng luôn. Cái thằng nhãi này có chút tà môn. Nhân viên bảo dưỡng đã gắn đồ xong, dạy Mộc Trần phương thức sử dụng, chủ yếu là làm sao để chụp ảnh một cách kín đáo không bị người ta phát hiện ra. Mộc Trần thì lại quan tâm chuyện khác, chất vấn. Này, tôi bảo các anh, sáng nay là cơ hội tốt, cả người lẫn tiền đều ở đó, vì sao không xông vào, còn đợi tới bao giờ nữa? Không dễ như cậu nói đâu, còn phải tìm cái đầu não, nhận diện thân phận, bảo vệ chứng cứ, không chế dòng tiền, phạm vi phải cân nhắc quá nhiều. Hơn nữa không phải chỉ có một chỗ, cần ra tay đồng loạt phối hợp hành động. Thôi thôi, khỏi phải nói, tôi thấy các anh chẳng qua là chê thu hoạch quá ít, muốn bộ béo để làm thịt như lợn chứ gì. Người đứng đầu kiên nhẫn giải thích. Cậu không hiểu, người ta mà không thu tiền thì bắt thế nào? Chức trách của cảnh sát không phải thế, đó là nhiệm vụ của công thương thuế vụ. Các anh tới giờ vẫn còn mơ hồ quá nhỉ? Chúng đã thu tiền đồ đấy, thực ra đi du lịch chính là một cách thức tẩy não của bọn chúng. Còn cách nào hay hơn không? Đi cùng xe, ăn uống ngủ nghỉ, sinh hoạt cùng một chỗ, bao nhiêu cơ hội, bọn chúng đã sàng lọc người, thậm chí thu không ít trước khi tới đây rồi. Cả đám chết đứng, ai nghĩ đi du lịch cũng là cách thức tẩy não chứ, nhưng nghe cũng có vẻ hợp lý. Vậy bọn chúng còn tụ tập ở đây làm cái gì? Một người đưa ra nghi vấn. Ai lại chê tiền quá ít chứ, tập trung tẩy não thêm một lần nữa, chứng kiến thực lực của công ty, để những người chưa gia nhập nhanh chóng giao tiền gia nhập, những người đã gia nhập thì một lòng một dạ phát triển thêm tuyến dưới cho bọn chúng, giống như các anh bồi dưỡng tập huấn ấy, thống nhất tư tưởng, nâng cao nhận thức, đồng tâm hiệp lực đưa sự nghiệp từ thắng lợi này đi tới thắng lợi cao hơn. Mộc Trần giọng điệu khoa trương, hoàn toàn là thuận miệng bốc phét dọa đám ngốc thôi. Đám cảnh sát nghe tái mặt, cứ sợ là ra tay quá sớm không bắt được tiền, nhưng nghe Mộc Trần nói xem chừng là quá muộn rồi. Người đứng đầu nói, mau báo về trong nhà hành động đi. Nhân viên bảo dưỡng nói, chắc chắn hành động trước tối. Còn bảo Mộc Trần, thời điểm hành động cụ thể sẽ phụ thuộc vào tín hiệu cậu đưa ra. Theo như phán đoán ở trong nhà, số khách từ xa tới vẫn sẽ có thêm đợt nữa, khi đó sẽ là thời cơ ra tay tốt nhất. Vậy thì chuẩn bị đi vào 17 giờ chiều, Mộc Trần nói. Hả, có biết thời gian chính xác à? Nhân viên bảo dưỡng sửng sốt. Anh nói thừa đấy à, bọn họ tới là để nghe tôi giảng bài, chẳng lẽ tôi lại không biết lúc nào. Tôi đi đây, các anh đợi đấy, lát nữa sẽ truyền tin cho các anh. Mộc Trần nói xong xoay người với tay bỏ đi, men theo cầu thang bộ lên tầng trên, vào thang máy về công ty. Cái thằng nhãi này rất gợi đòn. Người đứng đầu tổ hành động này là Tạ Chí Dũng, là cảnh sát ở Trường An điều động chéo tới tham gia hành động. Tổ này chỉ 6 người thôi, nhưng không ai không phải là tinh nhuệ, ngay cả đột kích và hang ngổ đám buôn ma túy cũng làm rồi. Hắn nhìn theo bóng lưng Mộc Trần bỏ đi, đưa ra một đánh giá chính xác. Lời này được đám đồng đội ngứa mắt vì thái độ kinh kiệu của y, nhất trí gật đầu, nhao nhao hưởng ứng. Cái thằng nhãi ranh đó, nhìn cái mặt thôi đã muốn đánh đôi, đợi xong việc xem cái mặt còn vinh váo được nữa không. Bọn họ cắm chốt xung quanh tòa nhà Kim Hoa Khải Việt, theo dõi y mấy ngày rồi. Cái tên này là nội tuyến kiểu gì, có ý thức được bản thân đang làm chuyện gì không? Hành vi của y khác gì đám đa cấp kia đâu, thậm chí là chỉ có hơn không kém. Đặc biệt là y và Giả Phương Phi quá thân mật, khiến người đứng đầu không khỏi lo lắng vấn đề an toàn, không phải của nội tuyến mà là an toàn của họ. Một thằng nhãi suốt ngày say mắt bị gái, còn chung đời y bảo mật được à? Vừa mới đổi, thái độ của y có giống một nội tuyến không? Trông y hoàn toàn dừng dưng như thế, khiến có người sinh nghi, không dám nói thẳng mà chỉ nhắc. Đội trưởng Tạ, thằng nhãi này và cô gái kia ăn ngủ cùng nhau, nếu như cậu ta lỡ miệng đều lộ cái gì, chúng ta coi như xong rồi. Đúng thế, tôi cũng đang lo đây. Cậu ta đã lên tới vị trí đó rồi, vậy mà mở mồm ra cái gì cũng không biết, rồi lại đột nhiên cung cấp cho chúng ta nguồn tin chính xác như thế. Người đứng đầu có chút khẩn trương. Nhân viên bảo dưỡng phản bác. Đội trưởng Tạ, dùng người không nghi, nghi không dùng người. Cậu ta không phải là nội tuyến bình thường, đã cùng 3326 trốn thoát khỏi bệnh viện tâm thần đấy. Các anh còn lối suy nghĩ coi cậu ta là cấp dưới phải nghe lệnh là sai lầm. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ an toàn và phối hợp hỗ trợ, tạo điều kiện cho cậu ấy làm việc. Chuyện này kỳ thực cũng khó trách. Tuyệt đại đa số trường hợp quan hệ giữa cảnh sát và nội tuyến chẳng tốt đẹp gì, nói trắng ra là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Nội tuyến luôn ở vị trí yếu thế hơn, vì thường do cảnh sát bỏ tiền hoặc lợi ích khác mua, không thì nắm tóc uy hiếp bên ngoài phải nghe lời. Dù là trường hợp nào thì nội tuyến miễn cưỡng bị ép buộc, mà cảnh sát coi nội tuyến là tội phạm, quan hệ tốt mới lạ. Lần đầu tiên gặp phải loại nội tuyến đặc biệt như Tiểu Mộc, bọn họ vẫn có thói quen hành xử theo lối cũ. Đúng lúc này, người điều khiển thiết bị ý một tiếng gọi. Đội trưởng Tạ, báo đôi, báo đôi. Cả nhóm liền túm tụm vào một chỗ, hình ảnh âm thanh truyền tới rất rõ ràng, có thể nghe thấy cả tiếng bước chân của đội tuyến. Nhìn thấy được trước mặt in là địa điểm giống như phòng tài vụ, đột nhiên nghe thấy tiếng đội tuyến mắng người phòng tài vụ. Ngồi thẳng lên cho tôi, mọi người lấy trạng thái tinh thần như thế đối diện với khách hàng của chúng ta đi à? Hộp cơm sao vứt lung tung thế kìa, đó là tố chất của nhân viên công ty lớn à? Có biết mỗi một hành động của chúng ta, dù là nhỏ nhất, đều đại biểu cho hình tượng của công ty không? Đứng lên, dọn hết rác trên bàn cho tôi, sau đó toàn bộ tới phòng vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh, giữ trạng thái tinh thần phân chấn tích cực là vốn liếng thành công của chúng ta. Wow, cả đám cảnh sát choan mắt nhìn mười mấy nhân viên nam nữ đôi đít đứng dậy thu dọn hộp cơm ở trên bàn, sắp xếp lại đồ đạc, sau đó đúng là ngoan ngoãn xếp hàng đi rửa mặt cho có tinh thần. Thế là xong rồi, hình ảnh mười mấy chiếc máy post được truyền về, tiếp đó là từng tờ danh sách vừa đóng thành tài liệu, từng cuốn sách thống kê cũng có luôn. Từ hình ảnh truyền về có thể thấy được nội tuyến đường hoàng ung dung làm những việc này không phải là đuổi những người kia đi rửa mặt rồi lén lút làm như họ nói. Vì y còn tán gẫu với mấy nhân viên phụ trách sổ sách, anh đấy luôn bồng gọi tổng giám đốc Lâm vô cùng tôn kính, hỏi tới thu hoạch được bao nhiêu. Mấy người kia còn tranh nhau khoe thành tích với y. Thật không ngờ là chuyện lại đơn giản như thế. Nghĩ tới thái độ trước đó của nội tuyến, đúng là bọn họ hiểu lầm y thật. Căn bản chuyện này với y mà nói chẳng là gì hết, không phải để trong lòng. Cơ mà chính quá đơn giản như thế mà người nọ nhìn người kia, đoán chừng trong lòng đều có một suy nghĩ. Đây đâu phải là nội tuyến, đều rõ ràng là tên đầu sỏ mà. Cùng lúc ấy, toàn bộ tổ chuyên án cũng xô chào. Diệp Thiên nghe được tin tức, kinh hãi tới mức đổ luôn cả cốc trà và đũng quân. Ba vị chỉ huy trực chiến ngay lập tức chạy vào phòng chỉ huy. Đoạn video được truyền về đã mở nút thắt cho toàn bộ hành động. Chủ nhiệm Phạm rất ít khi lộ cảm xúc ra ngoài, vậy mà ngửa mặt cười sang sảng khoái chí vô cùng. Ông cười một cái, tổ chuyên án cũng sôi động hẳn lên. Không có chứng cứ nào trực tiếp có sức thuyết phục hơn nữa. toàn bộ vụ án đa cấp, thứ khó có được nhất chính là loại chứng cứ này. Thế mà bây giờ dễ dàng lộ ra trước mắt họ. Cách tổ thực địa chỉ có 20 mét theo đường thẳng. Thông báo với đám tiểu tạ, tổ bọn họ tăng thêm một nhiệm vụ, nhất định phải đảm bảo an toàn cho dù chứng cứ này. Khi phát động thì ngay lập tức phải tới nơi giữ chứng cứ, không chơi chứng cứ trước, không chơi người sau. Vâng. Đều phái một tổ nữa phối hợp với 3326 diệt trừ thế lực của Đồ Thân Hào. Vâng. Tổ của Liên Cường bám sát đại đầu đại trùy, bọn họ rất có thể là đường lui được nhân vật lớn nào đó an bài. Trước khi hành động phải khống chế được bọn họ. Đó. Thông báo với Mã Phong Hỏa, nếu Đồ Thân Hào có dấu hiệu bỏ trốn, cho phép bắt ngay lập tức. Đó. Thông báo chỉ huy các huyện, thành phố ở nguyên vị trí sẵn sàng đợi lệnh. Phan Văn Kiệt liên tục phát ra mệnh lệnh. Khi điều cuối cùng nói xong thì cũng bắt đầu báo lên sở công an tỉnh. Đây là chuyến hành động thống nhất toàn tỉnh liên quan tới chuyên án tính quốc gia, đương nhiên cần lãnh đạo cấp cao hơn tới chỉ huy tọa trấn. Chính trị mà, lúc thành công anh không nhớ tới lãnh đạo, làm sao khi gặp khó khăn cầu tới người ta. Gọi điện thoại xong, Phạm Văn Kiệt gọi Diệp Thiên và Lạc Quan Kỳ ra ngoài. Đi trong hành lang vắng người, ông ta nói: lát nữa chúng ta xuống nghênh đón lãnh đạo của Tổng cục Công thương tỉnh, công sở Trường Từ. Sư Trường Lạc, chuyện lần này thực sự cảm ơn anh nhiều lắm. Chủ nhiệm Phạm, anh coi anh nói kìa, coi tôi là người ngoài đây à? Cần khách khí gì với tôi chứ? Được tham dự vào hành động này là vinh hạnh của tôi mới đúng. Lạc Quan Kỳ nói câu này không phải do khiêm tốn. Đối với nghề cảnh sát mà nói, tham dự vào hành động lớn là một loại vinh dự, huống hồ là lần này khả năng đạt được thành quả chưa từng có. Hà hà, lão Lạc quen mồm ấy mà. Vị trí này của tôi cần phải thế, anh đừng để ý. Phạm Văn Kiệt nói qua loa. Ông ta và Lạc Quan Kỳ từng hợp tác vài vụ khá thân thiết. Chỉ còn một bước nữa thôi, trong lòng khó tránh khỏi bồn chồn. Chưa bao giờ quên được lần đầu ông tới bệnh viện chuyên khoa thần kinh bị nam. Nhiều năm làm cảnh sát, ông chưa lì với các loại tội phạm rồi, nhưng đám đa cấp đó thành công khơi lên sự căm phẫn của ông ta, siết chặt nắm đấm. Không dễ dàng, chúng ta đi tới bước này thực sự không dễ dàng. Khi đó tôi không dám kỳ vọng nhiều như vậy. Tiểu Thiên, cậu còn nhớ lần tôi đưa cậu tới bệnh viện tâm thần không? Diệp Thiên nghiêm nét mặt. Nhớ à, ở đó tôi đã thề nhất định liều mạng với bọn chúng. Rốt cuộc tới lúc chúng ta đóng cửa đánh chó rồi. Còn hơn một tiếng nữa, không sợ mọi người cười chứ? Đã nhiều năm rồi tôi không kích động hồi hộp như thế này. Phạm Văn Kiệt xem đồng hồ, trong lòng khẩn trương không sao bình tĩnh lại được. Chưa tới thời khắc cuối cùng luôn khiến người ta không yên. Ông ta đã thế, Diệp Thiên càng không nói cũng biết. Suốt cả chuyên án, hắn đối diện với không ít lời chất vấn, nghi ngờ, số người lăm le thay vị trí của hắn cũng không ít. Rốt cuộc cũng tới lúc hạ hết rồi. Đương nhiên cũng vì có thể quét sạch tội phạm, tuyên dương chính nghĩa mà kích động. Bọn họ xuống quá sớm, đợi 20 phút sau mới có một loạt 5 chiếc xe cảnh sát nối nhau tới tổ chuyên án. Lãnh đạo sở công an tỉnh và lãnh đạo tổng cục công thương tỉnh tới cùng lúc. Đến bàn trang bị hậu cần chẳng mấy ai để ý này, chỉ huy hành động đả kích kinh doanh đa cấp lớn nhất trên lịch sử. Trong phòng chỉ huy vẫn được canh phòng nghiêm ngặt ngày đêm. Bên trong chỉ có nhân viên bảo mật và 8 nhân viên kỹ thuật. Bọn họ đã gần 1 tháng ở nơi này rồi. Cuối cùng thời khắc quyết chiến đã tới. Màn hình lớn chưa đa làm 40 màn hình nhỏ, hiển thị hơn 30 điểm tập kết của các huyện, thành phố, công an, công thương các loại đồng phục chỉnh đốn đội ngũ sẵn sàng đợi lệnh. Tiêu điểm của toàn bộ hành động ở Đồng Quan, huyện thành xung quanh điều động lực lượng cảnh sát lên tới trên 2.000 người. Đang phục kích cửa đường cao tốc, đường quốc lộ cùng với điểm tập kết trong thành phố. Màn hình nào cũng dày đặc đội ngũ hành động, khiến người xem cũng bất giác cảm thấy bầu không khí nghiêm túc. Nhưng khi Sở Trường Từ đi vào thì lại không hề có bầu không khí khẩn trương trước trận chiến. Phía sau lưng thành viên tổ chuyên án đang đồng loạt đứng dậy, là màn hình đang chiếu một cảnh tượng chẳng liên quan gì tới vụ án. Phải miêu tả thế nào nhỉ? To tròn, đầy đặn, thi thoảng rung rinh như hai quả bóng nước. Gì thế? Đợi vị trí di chuyển đi một chút. Ồ, nhận ra rồi. Ông kính đang chiếu vào một cô gái đang ăn uống gì đó, thi thoảng lại phát ra tiếng nũng nịu như mèo con. Đút cho đối phương một miếng. Camera ẩn dấu vẫn chiếu vào ngực cô. Đây là cái gì thế? Người của bên công thương giọng hơi bất mãn. Ông ta rõ ràng biết chính xác đó là cái gì. Hành động này quá không ăn nhập với tình hình mà. Hàm ý rõ ràng, đây là có phải trò đùa không? Đùa giỡn thế này không hay đâu. Sở Trường Từ mất mặt lắm, nhưng không phản ứng gì vội. Làm lãnh đạo lớn tới mức này rồi cũng hiểu, thứ không biết thì đừng vội phát biểu, chỉ đưa mắt nhìn Phạm Văn Kiệt chờ giải thích. Phạm Văn Kiệt nhỏ giọng báo cáo: dựa theo yêu cầu của sở trường từ, chúng tôi truyền trực tiếp hình ảnh từ đồng chí ở tuyến đầu về. À, thì ra đây chính là đồng chí đội tuyến đỏ à? Sở trường từ tức thì vui mừng, sớm biết tổ chuyên án 402 có hai cánh tay trái phải, một là nằm vùng 3326, một là nội tuyến đỏ thần bí này. Vâng, cậu ta có chút bướng bỉnh, tuổi còn trẻ, tác phong nam nữ cũng có chút vấn đề. Có điều chúng ta cũng không có quyền yêu cầu cậu ta phải... dạ cái đó. Phạm Văn Kiệt bỗng nhiên nhận ra, từ góc độ cảnh sát, thật khó mà giới thiệu người này. Trong trường hợp thế này, là cấp dưới đáng lẽ Diệp Thiên phải nói hộ ông ta điều khó nói, mà chứng án cũng chẳng biết phải nói ra sao. Cái gì mà nội tuyến đỏ, từ đỏ này không hợp với cậu ta, dùng màu vàng mới đúng. Giới thiệu chưa kết thúc, hình ảnh đã thay đổi, cô gái kia đứng dậy, không biết vừa có chuyện gì làm cô gái phân khích hôn y một cái, lại thân mật hỏi, bảo bối có muốn em bóp vai cho không? Nội tuyến trả lời, tôi vừa mới thỏa mãn cái bụng, không có nhu cầu tình dục, đi đâu chỗ khác. Thành viên tổ chuyên án, ai nấy cắn chặt răng, cúi đầu xuống nhịn cười đến khổ. Mấy vị lãnh đạo thì cổ họng như gặp vấn đề tập thể, hắng giọng liên hồi, tình cảnh vô cùng đáng xấu hổ. Lãnh đạo lớn không hổ danh, sở trường tư cười phá lên. Hay, làm tốt lắm. Có thể nhìn ra được quyền chủ động đã nằm trong tay cậu ta. Đây là chuyện tốt. Điều này bằng biết quyền chủ động nằm trong tay chúng ta. Xem ra hôm nay chúng ta sẽ có một hành động lớn đại thắng rồi. Mọi người tập trung tinh thần, không nên để uổng phí nỗ lực của các đồng chí tuyến đầu. Đó. Đám đông đồng thanh đáp. Diệp Tiên càng nhìn sự trừng tư với ánh mắt bái phục, biến tình huống bất lợi thành có lợi, hết sức đơn ngoan, bản lĩnh này phải học. Không khí thoải mái hẳn, mọi người ngồi xuống thảo luận mấy điểm mấu chốt của vụ án. Cùng thời gian trôi đi, vụ án đi vào thời khắc quan trọng nhất. Thời gian chỉ tới 6:45, mặt trời đã dịu đi rất nhiều, nhưng hơi cái nóng chưa tan đi bao nhiêu, chỉ có gió tối đã mạnh hơn. Mọi người đều trông đợi có một cơn mưa giải nhiệt, đã nóng liên tục 5 ngày rồi. Nếu còn không mưa, không ai muốn ra ngoài nữa. Nhiều chuyện buôn bán, nhiều hoạt động sẽ ảnh hưởng. Mặt trời chiều ngả về tây, ánh chiều tà giống như sương mù, không gian bao phủ bởi màu hồng. Dương Mộng Lộ, Hà Quý Ngọc xuất hiện ở cửa đại sảnh Kim Hoa Khải Việt, nhìn thấy hai chiếc xe khách lớn cuối cùng đi tới. Hai người điều chỉnh nét mặt, che giấu đi sự mệt mỏi, niềm nở đi tới. Lộ Lộ, cô phải tin tôi, đám người đó bị Tổng Giám Đốc Lâm làm mê muội cả. Các giám đốc khác đều đã đồng ý, chúng ta chơi lớn một mẻ, sau chuyện này chúng ta có đủ tiền nghỉ hưu rồi. Hà Quý Ngọc tranh thủ thời gian nói nhỏ thuyết phục Dương Mộng Lộ, thu hoạch lần này đã vượt quá kỳ vọng của bọn họ. Kế hoạch ban đầu của họ là thu về khoảng 2.000 vạn, nhưng mới nửa buổi con số đã gần 3.000 rồi. Mà nhìn sự phân khích của đám khách hàng, chỉ cần Tổng Giám Đốc Lâm thể hiện một lần nữa, nói không chừng 4.000 vạn cũng đạt được. Dương Mộng Lộ chẳng quay đầu lại, không hiểu sao nhìn cô không hưng phấn như ông ta. Còn lui được sao? Cũng phải nhỉ, lui về rồi cũng chẳng biết phải làm thế nào, hay là hai chúng ta lập thành một đội đi? Hà Quý Ngọc thăm dò. Dương Mộng Lộ hỏi ngược lại. Anh có làm nổi không đấy? Đây không phải là chuyện mà hai người có thể làm được đâu. Thêm lâm từ nữa chắc chắn là được. Tôi nói cho cô biết, thằng nhóc đó bị đứa cháu gái của tôi bám chắc lấy đôi. Tôi thấy một lối kéo cậu ta không thành vấn đề. Hà Quý Ngọc tin tưởng và đứa cháu gái xinh đẹp giữ chân Tổng Giám Đốc Lâm không thành vấn đề, thế nên chưa gì đã bắt đầu tính toán bước thứ hai. Lần này thực sự khiến Dương Bộng Lộ phải nhíu mày đôi. Lối kéo người khác là gốc rễ sinh tồn của tổ chức đa cấp, thủ đoạn không gì không dùng. Xem ra Hà Quý Ngọc hy sinh cả cô cháu gái. Cô không bình luận gì cả, chỉ là lộ ra chút ghét bỏ, khẽ lắc đầu. Sao vậy? Sao tôi thấy cô không vui chút nào là sao? Hà Quý Ngọc nắm tay đặt trước bụng, rất có phong thái một phó tổng. Vụ này chơi quá lớn rồi, tôi không vui nổi. Dương Mộng Lộ có vẻ bất an vì chuyện nằm ngoài dự liệu, dù có là tốt hơn thì cũng là vượt ngoài tầm kiểm soát. Hà Quý Ngọc không thấy vấn đề gì. Làm ăn thì kiếm lời càng nhiều càng tốt chứ. Chẳng lẽ mười mấy năm rồi mà vẫn chỉ có như thế? Phải làm lớn chứ. Tôi thấy đám nước ngoài mấy năm qua chưa thủ đoạn mới rồi. Xảo một đợt là đi ngay, đổi nơi khác khai trương lại. Chúng ta cũng phải học theo đường lối của người ta, ít nhất thoải mái vài năm. Anh học đi, tôi không có tinh thần đó nữa rồi. Dương Mộng Lộ vẫn lắc đầu. Cô không làm cái nghề này thì còn làm được gì nữa? Hải Quý Ngọc chẳng tin cô em này lại có ý đồ gì sao? Hi hi, bà đây muốn gả cho người ta để hoàn lương, thế không được à? Dương Mộng Lộ quay sang nhàn miệng cười, ánh mắt phong tình vạn trùng nói một câu, khiến Hà Quý Ngọc sao động, suýt nói ra một câu kinh điển, tôi nuôi cô, chẳng qua là nghĩ thế thôi, loại nữ nhân này còn muốn gả đi à, chỉ nghĩ thôi mà ông ta không kìm được phát ra tiếng cười. Thực ra trong tổ chức này, đó là một câu nói đùa mà thôi, thượng tầng đã tổng kết mục đích tẩy não chính là biến nam nhân trở nên vô liêm sỉ, khiến nữ nhân biến thành không biết hổ thẹn, như thế mới được gọi là tẩy não thành công. Thành viên được bồi dưỡng ra bằng cách thức này coi lừa gạt dối trá là chuyện bình thường, người như thế thì chẳng thể nào là một người bình thường sống yên phận nữa. Anh cười cái gì? Dương Bồng Lộ khó chịu. Tôi đang nghĩ cô đã lên giường bị bao nhiêu nam nhân rồi, thuộc tranh tài chẳng biết uống nhiều tới mức nào, còn nghĩ tới cả cho người ta à? Hà Quý Ngọc nhìn thân hình nảy nở của Dương Mộng Lộ, hai người họ dường như từng có quan hệ không bình thường. Dương Mộng Lộ vẫn tủm tỉm cười, nhưng trong đáy mắt ẩn chứa sát khí. Cô đi tới gần Hà Quý Ngọc. Hà Quý Ngọc vừa mới ý thức được nguy hiểm, chuẩn bị rút lui thì bàn chân đau nhói, bị Dương Mộng Lộ dùng mũi giày cao gót cho một bài học tàn nhẫn. Bài đây bị hủy trong tay đám người các người, cẩn thận có một ngày tôi đào hố chôn ông đấy. Dương Mộng Lộ thì thầm bên tai Hà Quý Ngọc, không để người khác nghe thấy, giọng điệu không có tí đùa cợt nào. Không nhắc tới nữa, không nhắc tới nữa, chuyện đã bao nhiêu năm rồi, khi đó chúng ta vẫn còn trẻ người non dạ mà. Hà Quý Ngọc sợ tái mặt, vội vàng dỗ dành, chỉ muốn tát bản thân một cái, sao lại nói ra câu ngu như thế. Cô gái này thân phận khác xưa rồi, đúng là không nên quá phân khích mà. Hai chiếc xe đã đỗ hẳn lại, người dân đội cầm lá cờ đỏ đi xuống vẫy vẫy giống đoàn khách du lịch. Hà Quý Ngọc và Dương Mộng Lộ trong chớp mắt đã tươi cười như không có chuyện gì cả, đi tới bắt tay niềm nở với khách, dẫn người lên lầu. Vẫn là giảng viên Dương xinh đẹp mê đắm lòng người, trang trọng mà không mất đi sự quyến rũ, bước chân như bướm bướm xuyên hoa, giống như trước kia dẫn bọn họ lên con đường không lối về. 16:50, lực lượng cảnh sát bố trí ở Đồng Quan bắt đầu bí mật áp sát tòa nhà Kim Hoa Khải Việt. Cái thành phố du lịch này, thứ ít làm người ta chú ý nhất chính là những chiếc xe khách lớn, những đoàn người du lịch ra vào thế này. Đám tội phạm lợi dụng điều ấy, các chú cảnh sát chẳng lẽ không biết dung. Mặc trang phục thoải mái như khách du lịch, lên xe đi tới đường Hán Trung, đường Nghênh Tân, tiểu tổ đột kích tinh nhuệ nhất đã cải trang thành nhân viên văn phòng ẩn nấp trong tòa nhà, chỉ đợi tín hiệu hành động cuối cùng. Cùng lúc ấy, Ngốc Đàn ở trong tòa chung cư cách Kim Hoa Khải Việt 2 km cũng nhận được nhiệm vụ từ Đỗ Thân Hảo, đó là dẫn theo đám người Mã Thủ Truy đề phòng chuyện ngoài ý muốn, sẵn sàng chi viện. Sắp tới giờ hành động, Ngốc Đàn đã quyết định, bờ bịt lại có điện thoại tới, đứng đó vâng dạ một lúc, sau đó với tay gọi đám lưu manh. Này các huynh đệ, ông chủ vừa mới gọi điện thoại tới, có nhiệm vụ đấy. Đám lưu manh kia bị nhốt ở đây mấy ngày, buồn chán chỉ biết đánh bài ăn nhau. Mã Thủ Truy hơi say, đứng dậy vỗ ngực, lè nhè nói. Chuyện gì thế Ngốc ca? Cứ nói đi, huynh đệ nghe đây, chỉ cần anh ra lệnh, bảo làm gì chúng tôi làm đó. Phát biểu hào hùng như thế, vậy mà không có đứa nào hưởng ứng hết. Quay sang thì chúng vẫn đang uống như thường. Mã ca giận rồi, giật ngay lấy chai rượu. Uống uống cái con mẹ chúng mày, nghe Ngốc ca nói kia kìa, có việc để làm rồi. Có tiền sẽ khiến được quỷ thân ma, mấy con ma men cũng phải nghe lời thôi, đều loạn choạng đứng dậy, nói rất hào khí. Ngốc ca cứ ra lệnh, lên núi đào xuống bên lửa cũng không thành vấn đề. Ngốc Đàn chắp tay một vòng. Trước tiên cảm ơn các huynh đệ, ông chủ đồ vừa gọi điện tới nói có mấy tên nợ tiền hàng chuẩn bị chạy, bảo huynh đệ chúng ta ra tay tóm lấy bọn chúng. Bọn lưu manh vừa nghe thấy thế thì hú hét hưng phấn, ngồi yên một chỗ ngửa chân ngửa tay lắm đôi. Giờ mới có hoạt động giải trí, đây mà là công việc gì chứ, là trò vui của bọn chúng thì hơn, làm việc này thì chúng quá sở trường rồi. Nói đi là đi luôn, Ngốc Đàn dẫn 7-8 tên lưu manh hăm mở xuống lầu, vừa đi vừa liên lạc với Liên Cường phụ trách theo dõi Đại Đầu và Đại Trùy. Hai tên đại tướng tâm phúc đó xem ra cũng có nhiệm vụ đặc thù, liên hệ được với Liên Cường hỏi rõ vị trí. Ngốc Đàn nhỏ giọng nói, đợi một chút tôi mang tới mấy tay trợ thủ chất lượng cho anh. Vội vàng xuống lầu lên xe, đám lưu manh đất hăng hái. Nơi ẩn thân của Đại Đầu và Đại Trùy cách đó không xa lắm, chỉ hai con đường mà thôi, ngay phía cổng sau của tòa nhà Kim Hoa Khải Việt. Từ nơi xe đỗ lại, gấu đàn chỉ tay nói chính là bọn chúng. Bảo thủ trì không nhiều lời, hùng hùng hộ hộ dẫn theo đám đàn em bao vây hai cái xe. Nhìn thấy bộ dạng của mấy thằng lưu manh là đại đầu, đại trì nhận ngay ra huynh đệ trong giữ giang hồ, nhưng mà bọn họ có đụng chạm gì tới ai ở đây đâu. Mà cái thằng kia sao trông quen quen, đại trì nhìn má thủ trì tự hồ đang gặp qua ở đâu đó. Này này này, xuống xe đi. Mã thủ truy tay đập sầm sầm vào cửa xe. Đại ca, có chuyện gì thế? Đại truy hạ cửa kính xuống hỏi. Bảo con mẹ mày xuống xe, không hiểu à? Mã thủ truy tóm lấy cổ áo, thò tay vào trong mở cửa xe, lôi hắn sình sịch ra ngoài. Phía bên kia đại đầu và hai tên trông chừng sững sờ, hai tên kia hỏi đại đầu có nên báo về không. Đại đầu xua tay bảo không cần, là dân giang hồ đương điệu thôi, chắc là có nhầm lẫn gì đó. Chứ từ khi tới đồng quan bọn họ đâu tiếp xúc với ai. Kết quả là không báo cáo. Đại đầu vội xuống xe cười định hỏi. Các huynh đệ có phải là nhận nhầm người rồi không? Chúng tôi đâu đắc tội với các huynh đệ. Hai đứa mày cũng xuống đây, có biết ông chủ đồ không? Mã thủ trì không thèm đáp, đá cửa xe qua táo hai người còn lại. Giữa cái đám lưu manh mặt đỏ gay, hơi đậu nồng nặc này làm bừa, hai người không dám có hành động gì kích thích bọn chúng, cùng xuống xe gật đầu. Biết chứ, sao có thể không biết ông chủ đồ cho được? Thế thì đúng rồi, chúng mày nợ tiền ông chủ đồ có muốn chạy à? Còn mẹ chúng mày chứ, có biết đại ca đây là ai không? Đồng quan báo vương Mã thủ trì, không có món nợ nào mà tao không đòi lại được. Mã thủ trì cố dương đôi mắt cá chết lên, đống to. Đại trì kinh nghiệm giang hồ lão luyện, biết loại này chỉ là tay chân thôi, không phải chính chủ. Nhìn quanh thì thấy ngốc đàn ngồi trong xe, thực thì ngó người chỉ cho đại đầu. Trong chớp mắt, đại đầu kinh hoàng, như đoán ra chuyện gì, có điều đã muộn rồi. Gấu đàn lớn tiếng nói. Đừng thừa lời với bọn chúng, đánh một trận, soát người, giữ xe. Đám người Mã thủ trì đúng là không phải chỉ biết uống điệu bốc phét. Lệnh vừa ra là đánh ngay, một đâm vỡ mũi, một đá vỡ trứng. Ai không dám phản kháng thì đánh gục xuống đất, liên tục giẫm chân lên lưng. Ai dám phản kháng thì á á, thằng chó này, rút đồ chơi ra luôn, thắt lưng ra bên hông, gậy gấp trong túi, quật túi bụi, không cần biết là phải đầu hay phải tai. Thực thì đánh cho bốn người kia lăn lê bò xoay, khóc kêu cha gọi mẹ. Xã hội đen đúng là có cái hay, muốn đánh là đánh luôn, không nhiều lời, chuyện gì cũng giải quyết như gió mảnh quét lá, không ai dám ý kiến, mà cũng làm gì có ai để ý kiến. Nơi này là khu khai phát, không có dân cư sinh sống. Trước mặt tòa nhà Kim Hoa Khải Việt thì náo nhiệt đấy, nhưng sau lưng thì chủ yếu là dành cho việc hậu cần thôi. Rất vắng vẻ, có chỗ còn mọc cỏ hoang nữa kìa. Nên vụ hành hung này chẳng ai thấy mà can, có thấy cũng chẳng dám can. Chìa khóa xe bị lấy đi, di động bị lục soát. Gốc đàn chỉ huy đám lưu manh áp giải bốn tên lên xe, sau đó rút tiền ra rất rộng rãi ném cho Mã thủ trì, bảo mau về chỗ cũ đi, lát có cảnh sát tới để tôi lo liệu, không liên quan tới các huynh đệ. Mã thủ trì cảm kích vô cùng, huynh đệ nghĩa khí thế này thời nay không có mấy nữa. Với tay một cái gọi bọn lưu manh lên xe, phun khói về nhà nhậu tiếp. Hành động như sét đánh không kịp bưng tay, nhưng Liên Cường nhìn thấy rồi. Hắn đang lo ba người bọn họ làm sao có thể âm thầm giải quyết bốn tên kia mà không bị chúng báo động cho những kẻ khác, không ngờ lại được giải quyết nhanh như vậy. Đám lưu manh kia đánh người xong bỏ đi rồi, Liên Cường vẫn còn chưa hoàn hồn, chạy tới kéo tay ngốc đản. Này này, 3326, anh làm bừa làm bậy gì đấy? Có kiểu chấp pháp nào như thế không? Lực lượng không đủ thì làm việc phải linh hoạt chứ, với lại người ta làm việc nhanh gọn hơn các anh nhiều. Ngốc đản thoải mái nói, kỹ thuật chơi kiểu này mới là sở trường của hắn, nói tiếp thủ đoạn giang hồ hắn không thiếu. Đúng là rất linh hoạt, nếu là cảnh sát bắt giữ thì ai mà dám mạnh tay như thế chứ. Bốn người kia bị tống vào ghế sau của xe Việt Dã, vẫn còn rên rỉ vì đau đớn, có người còn chảy máu. Ngốc đàn nhảy lên xe, nhìn qua thương tích không có vấn đề gì lớn, không cần xử lý, lấy còng tay từ Liên Cường còng họ lại. Đại trì và đại đầu xác nhận được suy đoán trước đó của mình, nhưng chẳng vui vẻ chút nào, sự thế toàn thân run đẩy. Đại đầu, đại trì, dù thế nào cũng có thời gian làm huynh đệ, cho nên tao cho bọn mày một cơ hội để lập công trục tội. Nói đi, ai ăn bài bọn mày ở đây, chuẩn bị đón ai? Ngốc đàn không vòng vèo gì hết, hắn biết địa vị của hai tên này trong tổ chức. Tuy vô dụng không làm được việc lớn, nhưng độ tin cậy thì rất cao. Thời khắc này được bố trí đội sẵn ở đây, với nhân vật chuẩn bị được đón đi không phải là tầm thường. Không nói chứ gì, bọn mày cứ nhìn đi, hôm nay còn ai đi được không? Xuyên qua không gian, đã chặng vào tối lúc cuối ngày. Bốn người bị bắt nhìn thấy một chiếc xe khách lớn đỗ lại. Người trên xe ao ao nhảy xuống như đồ sùi cảo vào nồi, chẳng hề giống với khách du lịch. Tất cả đang theo cửa sau chạy vào trong tòa nhà. Ngốc Đản lại tiếp tục chỉ, gần đó có vài cái xe khách nữa, người trên xe ăn mặc giống khách du lịch, đang theo chỉ huy tản ra. Đại Trùy biết xong rồi, giờ che giấu cũng không còn ý nghĩa gì nữa, liếu lưỡi nói. Tôi nói, ông chủ già bảo chúng tôi đợi ở đây. Ông chủ già nào? Ngốc Đản truy hỏi. Tôi không biết tên là gì, chỉ biết là nữ, hình như là thân thích của ông chủ Hà. Đại Trùy ấp úng, thân phận của họ đâu biết mấy, bảo gì làm vậy. Giả Phương Phi, chẳng lẽ ông chủ già luôn ẩn mình chính là cô ta? Tuy biết ông chủ già là người đứng sau điều khiển toàn bộ chuyện này, nhưng ai lại nghĩ đó là Giả Phương Phi suốt ngày đi qua đi lại trước mặt bọn họ đâu? Nghĩ lại đi, đó không phải là cách ngụy trang tốt nhất sao? Ngốc Đàn nhảy ngay xuống xe, gọi điện báo về nhà, cập nhật tình hình mới. Các bạn vừa nghe xong tập số 20 của cuốn tiểu thuyết Cộng sự nguy hiểm của sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.